nếu Hồng Loan đã tới Thú Châu, không lý nào lại im hơi lặng tiếng như vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1602 minh chủ truy phong liên minh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vì sao những người này đều chưa từng gặp Hồng Loan? Vân cô nương Tùng Mộc trầm ngâm nửa ngày, nói đại đa số các chủng tộc thú tộc ở Thú Châu đều đã tiến đến đây, ngay cả phượng tộc cũng đến, nếu như vẫn không có tin tức của người mà cô nương muốn tìm, ta đề nghị cô nương nên đến Long Sơn một chuyến. Long Sơn? Không sai, Long Sơn là nơi đóng quân của chủng tộc cường đại nhất Thú Châu, Long tộc. Vân Lạc Phong trầm mặt. Thật lâu sau, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nheo lại hai tròng mắt. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đến Long tộc một chuyến. Chủ mẫu. Phượng Nguyệt mới vừa đi vào, liền nghe được lời này của Vân Lạc Phong, vội vàng xung phong nhận việc. Chuyện này có cần phượng tộc chúng ta hỗ trợ hay không? Phượng tộc cùng Long tộc là hai thế lực đứng đầu tại Thú Châu. Cho nên, nếu phượng tộc nhúng tay vào, xác thực có thể tìm được Hồng Loan nhanh hơn. Nhưng mà, ngươi phái người đi tìm tung tích Hồng Loan, ta cùng Vân Tiêu tự mình đi một chuyến đến Long tộc. Trước không nói có phải Long tộc bắt Hồng Loan đi hay không. Nhưng lỡ như Hồng Loan thật sự rơi vào trong tay Long tộc. Như vậy, một khi dùng đến vũ lực, có lẽ sẽ mang nguy hiểm đến cho Hồng Loan. Việc cấp bách nhất chỉ có thể là nàng cùng Vân Tiêu tự mình đi trước một chuyến. Mặt khác, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết ta đi tìm Hồng Loan, cũng không được cho người khác biết ta với phượng tộc có quan hệ, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho Hồng Loan. Vân Lạc Phong trầm ngâm nói, giọng điệu nàng rất là nghiêm túc, ánh mắt lặng lặng nhìn nam nhân tóc đỏ trước mặt. Vâng, chủ mẫu. Phượng Nguyệt cung kính ôm quyền, rồi sau đó, hắn lập tức phái người phong tỏa tin tức. Nhiều linh thú như vậy, muốn bọn chúng ngậm miệng cũng không phải là chuyện dễ, dù vậy, có phượng tộc tại đây cưỡng bức, không có bất luận kẻ nào dám phản kháng. Phó Minh Chủ đã trở về. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo vui mừng từ ngoài cửa truyền đến. Trước đó mọi người còn ngồi trên ghế, vừa nghe lời này, soạt một tiếng liền đứng lên, trong mắt bọn họ hàm chứa sự kích động. Phó Minh Chủ đã trở về. Ngài thật sự đã trở về. Sân ngoài được cây cối tùm bao quanh, nam nhân toàn thân mặc áo gấm vừa bước vào thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên bầu trời đang phất phới lá cờ hình phượng hoàng, bên dưới lá cờ phượng hoàng kia là những thủ lĩnh thú tộc, hai tay chúng đặt sau gáy, ngồi xổm trên đất, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn có chút ngu ngơ, giống như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc. Nơi này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phó Minh Chủ. Bỗng nhiên, những hình dáng quen thuộc nhanh chóng từ trong phòng chạy ùa ra, đi tới trước mặt hắn. Phó Minh Chủ, cuối cùng người cũng đã trở về. Nam nhân được gọi là Phó Minh Chủ kia, ngơ ngác nhìn những ánh mắt chứa đầy kích động của các bằng hữu trước mặt, hắn sờ sờ cái ức, hỏi ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, tại sao ở đây lại có nhiều linh thú như vậy, còn có cả phượng hoàng, đám phượng hoàng đó tại sao không có giết các ngươi? Phó Minh Chủ, lần này chúng ta gặp được cứu tinh, vốn dĩ truy phong liên minh nhất định sẽ thảm bại, không nghĩ tới lại xuất hiện hai ăn nhân cứu mạng. Ngay cả phượng tộc đều là thủ hạ bọn họ, cũng chính là vì bọn họ, chúng ta mới được cứu, từ giờ không cần lo lắng bị linh thú truy sát nữa. Cả đám đều vô cùng xúc động, câu chuyện càng kể càng sinh động, ngay cả vẻ mặt cũng tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng. Nam nhân chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên, khi hắn thấy một người nữ tử mặc bạch y từ bên trong bước ra, thì lại càng ngây ngẩn hơn. Vân Lạc Phong cũng đứng khựng lại, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào nam nhân áo gấm trước mặt, khóe môi từ từ gợi lên một độ cong tà khí.

Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1605 cường giả long tộc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nam cung, ta có người ta muốn tìm, ngươi cũng có người ngươi muốn kiếm, không bằng chúng ta hãy đồng hành cùng nhau đi. Nam cung vân giật cười hai tiếng đi chung với ngươi, nếu như ta lại bị nữ nhân điên kia truy sát, có ngươi ở bên cạnh. Ngươi nhất định có thể bảo vệ ta an toàn. Đáng tiếc, Nam Cung Vân Giật nói lời này quá sớm, chờ đến khi hắn tìm được vị nữ tử kia thì mới hiểu rõ một điều, Vân Lạc Phong căn bản là không hề giúp hắn. Thu Thành. Trong đình viện sâu thẳm, thiếu nữ xinh đẹp với một thân váy dài màu vàng nhạt, phiêu đãng như tiên dáng trần, đẹp không sao tả xiết, làn da nàng trắng hồng nõn nà, vô cùng mịn màng. Hoàn mỹ làm người ta sinh lòng ghen ghét. Đại công chúa hận tới mức cắn chặt răng, hai nắm tay siết chặt làm cho móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt ghen ghét gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tuyệt sắc với làn da trắng như tuyết. Trong cái thú thành này, mình mới là người xinh đẹp nhất, nhưng có ai ngờ, đứa muội muội đã bị mình hủy dung lại có một ngày khôi phục lại diện mạo vốn có của nó kia chứ. Như thế làm sao nàng không hận thấu xương cho được. Y Lợi nghiễm nhiên đã phát hiện đại công chúa đang trốn ở chỗ tối, mi mắt nàng nhẹ nhàng rũ xuống, hai hàng mi dài cong vút như gáy nhẹ vào tim người khác, làm người ta phải rung động. Thần sắc nàng thanh tao, lạnh lùng mà cao ngạo, tựa như một đóa cúc kiên cường bất khuất, khắp nơi tỏa ra hương thơm. Đại tỷ, tỷ tìm muội có việc gì à? Đại công chúa thấy mình đã bị phát hiện, hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy, mắt lạnh nhìn về phía Y Lợi muội muội, ta tới nói cho ngươi biết một chuyện. Tin tức gần đây nhất chắc ngươi cũng nghe thấy rồi nhỉ, rất nhiều thú tộc đã đi truy sát đám người hồ ly, phò mã gia của ngươi, sớm đã bị thú tộc bầm thây vạn đoạn mất rồi. Y Lợi cười lạnh một tiếng, nếu hồ ly thật sự đã chết. Vậy sắc mặt tỷ sao có thể khó coi như vậy, theo muội thấy, hẳn là những thú nhân đó đều thất bại cả rồi, đúng không? Ha ha! Đại công chúa cười vang hai tiếng, giọng cười kia tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Vốn dĩ nàng cho rằng, lúc này đây, đám người Vân Lạc Phong chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới, những thú nhân đó lại có thể thất bại. Không sai, thú tộc xác thật thất bại, nhưng mà, ta lại nhận được một tin tức khác. Đại công chúa lạnh lùng cười, nói muội muội của ta, có lẽ ngươi không biết, phò mã gia của ngươi cùng ảo nữ nhân nhân loại tên là Hoàng Oanh Oanh kia có quan hệ như nào, đúng không? Hiện tại, ta đây có thể nói cho ngươi biết. Đại công chúa hít sâu một hơi, lạnh lùng nói hai người bọn họ, sớm đã có quan hệ mờ ám. Sở dĩ hồ ly trở thành phò mã cũng là vì lợi dụng ngươi thôi, cho nên, ngươi mới là người thật sự đáng thương. Trái tim Y Lợi căng thẳng, hai tay đặt ở bên hông không tự chủ được mà nắm chặt lại. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin lời ngươi. Đại công chúa cười khinh miệt, nếu trong lòng hồ ly có ngươi, vì sao lúc hắn đi lại không mang ngươi theo cùng ngược lại lại bỏ ngươi ở nơi này? Đó là bởi vì hắn sớm đã có thê tử, ở bên ngươi chẳng qua là vì lợi dụng ngươi thôi. Nhân loại từ trước đến nay luôn hiểm ác, vậy mà ngươi lại một lòng tin tưởng bọn chúng. Hơi thở của Y Lợi có chút dồn dập, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nàng cắn chặt môi, không nói một tiếng. Hồ ly đã có thê tử? Không thể nào. Chàng ấy chưa từng nói với mình, rằng chàng đã có thê tử. Trông thấy lời mình nói đã có tác dụng, ánh mắt đại công chúa mang theo tia trào phúng, nàng ta chậm rãi xoay người, rời khỏi đình viện của Y Lợi. Đến khi đại công chúa đã đi xa, thân mình Y Lợi mới lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã xuống đất. Trong lòng nàng cười khổ, tự giễu nói hồ ly ngay từ đầu chính là lợi dụng ta. Ta vì giữ lại chàng cam tâm tình nguyện để chàng lợi dụng, như vậy, ta còn hy vọng xa vời gì nữa chứ? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1606 cường giả long tộc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn.

Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm Ezip phong chương 1618 hồng loan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cộng xa há ra. Nhưng từ trong miệng nó nói ra, hành vi tham sống sợ chết năm đó, thế nhưng lại trở thành vĩ đại. Những người long tộc này, xác thật ngốc không thể nói, khó trách rồng ngâm lại tin tưởng đại công chúa báo tộc như vậy. Vẻ mặt tiểu trùng trùng đắc ý, không sai, hắn mới không phải là tiểu nhân lâm chiến mà chạy, mà hắn là anh hùng long tộc. Cung nghênh lão tổ tông hồi tộc. Khóe môi nam nhân bạch hơi hơi cong cong. Một khi lão tổ tông long tộc trở lại, địa vị long tộc bọn họ, lập tức có thể siêu việt hơn phượng tộc trở thành thú châu đệ nhất. Chấm đá tiểu trùng trùng bỗng nhiên nói với nam nhân bạch y, lại đem ánh mắt nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của long ngâm. Ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi muốn ép bằng hữu của chủ mẫu ta cưới ngươi, còn có ý định giết chủ mẫu ta để lấy hỏa linh quả. Trên khuôn mặt long ngâm mồ hôi lạnh vèo vèo chảy xuống, hắn hơi hơi hé miệng, muốn giải thích cho mình nhưng nói không ra một câu. Từ từ, chủ mẫu. Lão tổ tông vì sao lại xưng hô với nữ nhân loại này là chủ mẫu? Nam nhân bạch y kinh ngạc há miệng, lão tổ tông, hai người kia không phải là nô bộc của ngài ư? Hắn vẫn luôn cho rằng, hai người kia cùng lắm cũng chỉ là nô bộc của lão tổ tông mà thôi. Nhưng mà, dựa theo cách nói của lão tổ tông, nam nhân hắc y lãnh khốc này tự nhiên là chủ nhân hắn. Hắn rốt cuộc có tài đức gì có thể thu lão tổ? Ngu ngốc tiểu trùng trùng trợn trắng mắt, nếu hắn không phải chủ nhân của ta, ta sao có thể sẽ xuất hiện ở hắn bên người? Bạch y nam tử nhất thời không lời gì để nói. Lời lão tổ tông hình như rất có đạo lý, làm hắn không biết nên phản bác thế nào. Tiểu trùng trùng hừ một tiếng, không thèm liếc nhìn bạch y nam tử một cái. Ngược lại hướng tầm mắt về phía tên long ngâm đang run rẩy cả người. Ta ở cùng chủ mẫu thời gian dài như vậy, tại sao ta lại chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là hỏa long quả vậy? Đây là do chính miệng đại công chúa báo tộc nói, không có khả năng. Đợi đã, long ngâm chợt phản ứng, trừng lớn đôi mắt, trong mắt hắn toàn là phẫn nộ. Hóa ra, nữ nhân đáng chết kia lừa gạt hắn. Ta muốn gặp Hồng Loan. Đúng lúc này, giọng nói đầy tà khí của Vân Lạc Phong chợt vang lên, khiến cho độ ấm của không khí chung quanh chợt vơi đi vài phần. Mở ngoặc tròn xa từng đọc một comment nói là bỏ từ tà khí đi được không, mở ngoặc tròn không phải comment ở đây đóng ngoặc tròn. Xa từng chú thích từ tà khí này rồi nhưng có lẽ mọi người đã quên. Ta có nghĩa là không theo đường chính thống, chính đạo, đi ngược với lẽ phải, mọi người chắc ai cũng hiểu câu nói ta không thắng chính nhỉ, nó cũng giống như thần Phật và yêu ma vậy. Khi dùng phần mềm dịch nghĩa cả câu nụ cười tà khí thì được kết quả là nụ cười nham hiểm, nhưng phong tỷ của chúng ta là nữ chính, dùng từ nham hiểm có vẻ không ổn nên các editor mới giữ nguyên từ tà khí rồi thêm chú thích. Bạch y nam tử nhanh chóng trừng mắt về phía long ngâm, còn không lập tức đưa bằng hữu của vị cô nương này đến đây. Sắc mặt long ngâm trở nên khó coi, hai nắm đấm run lên nhẹ nhẹ, nhưng tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mở ngoặc tròn lực bất tòng tâm có lòng mà không đủ sức làm theo những gì mình muốn. Dùng trong những trường hợp bất đắc dĩ không làm được gì. Dạ bệ hạ. Mặt cho long ngâm ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới, Hồng Loan lại có quan hệ với lão tổ tông. Nếu sớm biết thế này, thì hắn đã không xúc động, để rồi làm ra những việc không thể vãn hồi. Bệ hạ, chỉ là thân thể Hồng Loan hiện tại có chút không khỏe, không cách nào rời khỏi giường băng được. Nên đành phải phiền bọn họ đi một chuyến chứ Hồng Loan không thể xuất hiện ở đây được. Sắc mặt bạch y nam tử càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới, sự tình lại phát triển đến bước này. Lập tức, hắn cẩn thận liếc nhìn tiểu trùng trùng, sợ hành vi của long ngâm sẽ chọc giận lão tổ tông. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau dẫn đường. Trong một sơn động của một ngọn núi băng, hồng y nữ tử đang im lặng nằm trên giường, hai mắt khép hờ. Da nàng trắng như tuyết, như muốn hóa làm một với băng tuyết nơi đây, người nàng toát ra từng đợt hơi thở lạnh lẽo. Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, khiến nàng mở bừng hai mắt, đôi con ngươi lóe lên tia hàn quang. Ngươi lại tới làm gì? Ta đã nói rồi, ta thà chết cũng không muốn làm thê tử của ngươi. Nếu ngươi còn tiếp tục ép ta, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Tức khắc trong sơn động chợt vang lên tiếng cười khẽ. Hồng Loan cảm thấy giọng cười này sao lại có chút quen thuộc. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 1619 Hồng Loan mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hồng Loan, ta thật vất vả mới tìm được cô lại muốn đồng quy vu tận với ta. Cả người Hồng Loan chợt căng cứng, gắt gao nắm chặt góc áo, gương mặt tái nhợt của nàng lộ vẻ không dám tin, đôi mắt đen láy lóe lên từng tia khẩn trương. Là nàng ấy. Nàng ấy đã chết, sao lại có thể ở chỗ này được? Nhất định là do mình bị ảo giác. Như thế nào mới hơn 3 năm không gặp, mà cô đã không thèm liếc mắt nhìn ta rồi sao? Giọng nói quen thuộc pha lẫn chút tà khí không ngừng vang lên bên tai, cuối cùng cũng khiến Hồng Loan không dằn được kích động trong lòng. Nàng hơi hơi quay đầu. Nơi cửa động băng tuyết phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, ánh sáng dừng lại trên khuôn mặt tuyệt thế vô song của vị bạch y nữ tử đang lặng lặng đứng đó. Bạch y trắng tinh, hơn cả màu trắng của băng tuyết chung quanh, đẹp đến mức làm người ta quên cả việc hít thở. Vân Lạc Phong. Cái tên này quá mức xa xăm đến nỗi làm Hồng Loan đỏ cả hốc mắt. Thật là cô. Hồng Loan, ta tới đón cô trở về. Vân Lạc Phong chậm rãi bước tới, nàng bước đi rất nhẹ, chỉ mấy bước đã tới bên cạnh giường của Hồng Loan. Ngón tay trắng nón thon dài của Vân Lạc Phong khẽ đặt lên mạch đập trên cổ tay Hồng Loan, tức thì một luồng linh khí chuyển động từ tay Vân Lạc Phong theo mạch đập chảy vào cơ thể Hồng Loan. Thật lâu sau, Vân Lạc Phong mới buông tay Hồng Loan ra, cảm thấy thế nào? Khá hơn nhiều, không còn lạnh nữa. Tình trạng hiện tại của Hồng Loan là do băng xương quả tạo thành, nếu nàng muốn bảo mệnh, vậy thì phải nằm lại trên giường băng. Thân thể vốn đã rất lạnh, lại còn phải chịu đựng thêm cái lạnh thấu xương của giường băng, làm Hồng Loan luôn luôn thấy lạnh vô cùng. Nhưng lúc này đây, Hồng Loan cảm giác được có một dòng nước ấm đang chảy khắp toàn thân. Ta đã tạm thời ngăn chặn hàn khí trong người cô, lát sau ta sẽ từ từ giúp cô chữa trị, còn bây giờ. Bây giờ là lúc chúng ta nên tìm người tính sổ. Vân Lạc Phong duỗi tay tới trước mặt Hồng Loan. Hồng Loan đặt tay mình vào lòng bàn tay Vân Lạc Phong, mượn sức Vân Lạc Phong để đứng dậy, đôi con ngươi vũ mị mà kiên định lặng lẽ nhìn bạch y nữ tử trước mặt. Một lúc lâu sau, Hồng Loan mới mỉm cười. Nói Vân Lạc Phong, cô còn sống thật là tốt. Đúng vậy. Nàng còn sống thật tốt. Thời khắc này, nước mắt của Hồng Loan rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nữa. Từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống. Đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua, Hồng Loan khóc giống lên như thế trước mặt người khác. Bị phản bội, nàng không khóc bị ép xuất giá. Nàng không khóc lúc hay tin Vân Lạc Phong chết, nàng cũng không khóc. Nhưng hiện tại, sau khi tận mắt nhìn thấy Vân Lạc Phong còn sống, cuối cùng nàng cũng không thể kiềm chế được nữa mà phát tiết ra hết những cảm xúc đã đè nén suốt 3 năm qua. Vân Lạc Phong tiến lên, nhẹ nhàng ôm chặt lấy bả vai Hồng Loan, khẽ rũ mắt xuống che đi tia sát ý vừa lóe lên. Hồng Loan, 3 năm qua cô chịu khổ rồi, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương cô được ung dung tự tại. Hồng Loan cười, mặt đầy nước mắt nhưng lại cười tươi như hoa. Ngoại trừ tên Long Ngâm thì vẫn còn một tên khốn kiếp tổn thương ta. Ta không biết hắn là ai, trong lúc tình cờ ta phát hiện ra một hồ nước thánh, sau khi ngâm mình trong đó thực lực của ta sẽ được tăng lên rất nhanh. Nói đến đây,